Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2178, chương 2180, khó chơi thủy yêu. Tà khí nhập thể, chứng kiến Tần Dương dị trạng, vong yêu con người lui như châm mang, trong nháy mắt liền rõ ràng nguyên do, cái này đại dương quanh năm thuộc về hoàng lăng bên trong. Nhiễm phải âm tà chi khí, mà lăng mộ bên trong lại thờ phụng nguyên thị bộ tộc tổ tiên. Tiên lực nhuận nuôi, nếu như bản thân hộ thể không đủ, rất dễ bị lạc tâm trí. Tần Dương thực lực so với nàng yếu, cho nên bị đại dương tiêm nhiễm về sau, cũng đã hấp thu tà khí, từ đó móc ra nội tâm tà dục. Đương nhiên, ở trong đó nhất định còn có cái kia nữ thủy yêu quấy phá. Tần Dương, cố bổn thủ tâm, người thể nội có Phật khí hộ thể, rất dễ dàng loại trừ thể nội tà khí. Vong yêu truyền âm nhập mật, nhẹ giọng nói ra, nghe được vong yêu thanh âm. Tần Dương thân thể khẽ run lên, trong mắt hồng mang nhạt rất nhiều, mà nội tâm dục vọng cũng giảm cời không ít. Nhưng mà bên dưới một giây, xung quanh đại dương bắt đầu sôi trào lên, tựa như đun sôi nước sôi đồng dạng. Cùng lúc đó, Tần Dương thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút thống khổ. Trong mắt hồng mang lần nữa chưa phóng, mà trông lấy vong yêu ánh mắt tràn đầy tình muốn, phảng phất một đầu ác lang chứng kiến mỹ vị con mồi. Thật to gan thủy yêu, thật làm bản đế chỉ không được ngươi sao? Thấy cảnh này, vong yêu liền biết cái kia nữ thủy yêu trong bóng tối quấy phá. Ngọc nhan tức khắc nổi lên vẻ băng lãnh, duỗi ra trắng nõn như hành ngón tay ngọc. Tại Tần Dương chỗ mi tâm một điểm, oanh, xung quanh sôi trào đại dương lật lên mấy trượng, bị cưỡng ép đè ép mở một đạo không gian, mà tiêm nhiễm tại Tần Dương thân thượng hải nước bị đánh bay ra ngoài. Ngưng ra một đạo uyển chuyển nữ nhân thân ảnh, chính là thủy yêu kia. Thủy yêu âm lãnh nhìn chằm chằm vong yêu, miệng há ra, phun ra mấy đạo thủy tiễn, phun ra thủy tiễn hướng về Tần Dương bọn họ bảo xạ mà đến. Ẩn chứa kinh khủng sát ý, vong yêu mày liễu có hơi hơi nhíu, trong lòng bàn tay ngưng ra một thanh kim sắc tiểu kiếm. Đem trước hết lướt đến hai đạo thủy tiễn đâm rách, mà đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên ôm chặt vong yêu, điên cuồng hôn hít lấy vong yêu trắng nõn gương mặt cùng cái cổ. Hắn thân thể vô cùng nóng bỏng, da rẻ cũng là hoàn toàn đỏ đậm, giống như bị nấu tựa như, đôi mắt bên trong cuồng nhiệt giống như cực đói dã thú. Tần Dương, đừng, bị nam nhân, tập kích. Vong yêu ngưng ra tiên lực, tức khắc tán loạn, mắt thấy còn lại mấy đạo thủy tiễn đâm tới. Nàng vội vàng lôi kéo Tần Dương xoay người, miễn cưỡng tránh thoát công kích. Ống ngây áo bị dư kình đâm rách, lộ ra non bạch như tuyết da thịt. Vong yêu muốn đẩy ra Tần Dương, nhưng đáng tiếc đối phương ôm thật chặt. Nếu như gắng gượng tránh thoát mờ, nhất định sẽ để cho đối phương thể nội tà khí phản về, nhường Tần Dương tẩu hỏa nhập ma. Đáng chết, vong yêu thầm mắng một tiếng, thôi động pháp quyết, ngọc thủ hoa một nửa cung, chỉ thấy chung quanh hải lãng tự mình hấp thu mà đến, hóa vì một cái thủy thuẫn, ngăn tại trước mặt. Không tệ lắm, có bản lĩnh. Thủy yêu cười khanh khách nói, cánh tay vung lên, xung quanh đại dương dần dần thối lui, hình thành một cái trăm bằng mét khoảng chừng không gian. Vong yêu nhìn chằm chằm đối phương, trong ngực nam nhân động tác nhường gò má nàng phiếm hồng. Hô hấp hơi có chút gấp rút, nhưng trong lòng không dám khinh thường, âm thầm suy tư làm như thế nào cởi ngoại trừ Tần Dương thể nội tà khí. Ly khai cái này cái quỷ địa phương, nàng lạnh lùng nói ra, người cũng bất quá chỉ là một cái sinh linh chi yêu mà thôi. Chẳng lẽ còn thật có thể vây khốn chúng ta? Thủy yêu khóe môi nhất câu, không có trả lời, chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước, dưới chân tách ra một đóa thủy sắc hoa sen, mà hoa sen lại thuận theo héo tàn, từ thủy ngưng thành cánh hoa từng mảnh bay đi, ngưng tụ ở sau lưng nàng, lần nữa liều góp thành một đóa thủy liên, đạo của tự nhiên. Nhìn qua trước mắt tình cảnh này, vòng yêu đẹp mắt lông mày thật sâu vặn lên, bỗng nhiên, xẹt xẹt, một tiếng, nàng phía trước ngực vạt áo bị tần dương cho xé mở. Da thịt trắng như tuyết tại đại dương làm nổi bật bên dưới. Phảng phất hiện ra óng ánh trong suốt lộng lẫy, nam nhân ôn nhiệt hô hấp đánh vào ngực. Vòng yêu ánh mắt yên tĩnh, trên mặt cũng không có dị trạng. Chẳng qua là nhìn chằm chằm đi tới thủy yêu, tú quyền chậm rãi siết chặt, như vậy trang cảnh lộ ra đặc biệt quỷ dị cùng dấu ái. Bạch, bạch, tại khoảng cách song phương bất quá một trượng lúc, thủy yêu sau lưng liều góp thủy sắc hoa sen đột nhiên hướng về tần dương cùng vong yêu bảo xạ mà đến. Xung quanh đại dương lần nữa sóng lớn mà lên, lấy nghiền ép chi thế chụp về phía hai người. Mà lúc này, vòng yêu lại chậm rãi đóng lại đôi mắt đẹp. Thiên luân vô cực, đang đối với mới thế công lân cận thời điểm. Nàng mở choàng mắt, một trường nghênh đón, lộng lẫy thần mang trong nháy mắt bộc phát tứ phương. Xích hà tỏa ra, cực kỳ thứ mục. Trong chớp mắt này, đại dương đột nhiên trì trệ. Thân bên dưới cuối cùng chấn mở một cái cự đại hố. Băng lãnh thấu xương uy áp mạnh mẽ đẩy ra ba vạn dặm, khiến cho mảnh này đại dương nhao nhao tránh đi, không dám trêu chọc. Bành, hoa sen vỡ vụn, thủy yêu kia cũng ở đây uy áp mạnh mẽ phía dưới, phát ra thê lương rít gào thanh âm, đang sợ hãi bên trong sinh sinh bị nghiền thành nát giọt nước, lập tức bốc hơi, mà vòng yêu cũng ở đây vượt phụ tải vận công phía dưới. Khiên động thể nội ám thương, góc miệng tràn ra tiên huyết, huyết dịch nhỏ xuống tại tần dương trên thân, khiến cho nam nhân cái kia đôi mắt quang bên trong điên cuồng nóng bỏng có thu liễm. Hiện ra một chút mê mang cùng bất an, liền tại vong yêu thoáng chậm khẩu khí lúc, chợt phát hiện nàng cùng tần dương ở giữa tung bay một cái tiểu bọt nước nhỏ. Bong bóng tỏa ra ánh sáng lung linh, có chút lộng lẫy. Không được, vong yêu khuôn mặt biến đổi, hướng về cái kia bong bóng một chỉ điểm tới, muốn đem hắn phá hủy, nhưng mà liền tại nàng đầu ngón tay sắp chạm đến bong bóng lúc. Bong bóng đột nhiên bạo tạc, bàng bạc lực trùng kích trực tiếp đem tần dương cùng vong yêu hai người chấn khai. Vong yêu phun ra một thanh tiên huyết, rút lui mấy trượng mới đứng vững thân thể, ngẩng đầu nhìn lên. Lại phát hiện tần dương bị một đoàn hơi nước bao vây. Từng sợi hơi nước xâm nhập hắn thân thể. Tần dương thần sắc càng thêm thống khổ. Mà ở cách đó không xa, là đứng đấy một cái nữ nhân. Càng là mới vừa rồi bị vong yêu đánh tan cái kia thủy yêu. Buông ra hắn, vong yêu lạnh giọng lời nói uống. Nữ yêu phát ra hơi có vẻ bén nhọn tiếng cười. Châm chọc nói. Thật vất vả chiếm được con mồi, làm sao có thể tùy tiện phóng đâu. Ngươi yên tâm, đợi hắn tâm trí hoàn toàn bị ta khống chế. Ta liền chiếm cứ thân thể của hắn, tu thành đại đạo. Đến lúc đó, bản yêu lại đem hắn trả lại cho ngươi. Như thế nào? Vòng yêu đôi mắt đẹp lướt qua hàn quang. Thôi động thể nội công pháp, nhưng mà bên dưới một giây, nàng kêu rên một tiếng. Sắc mặt thương bạch mấy phần, tiên lực tán loạn, cúi đầu xem xét, chỉ thấy phần bụng bị một chuỗi giọt nước cho quấn quanh. Tản mát ra từng sợi quỷ dị tà khí, áp chế nàng đạo đài, khiến cho vong yêu không cách nào vận công. Bạch, thủy yêu đi tới vong yêu trước mặt, thon dài ngón tay bốc lên vong yêu cái cằm, vừa cười vừa nói, kỳ thực ngươi cỗ thân thể này cũng không tệ. Chỉ tiếc bên trong có hoàng tộc huyết mạch, ta không cách nào dung hợp, bất quá bản yêu có thể đem ngươi bồi dưỡng thành một đầu cầu. Về sau ngoan ngoãn cho bản yêu làm sủng vật, nhường ngươi cắn ai ngươi liền cắn ai. có được hay không? Đến lúc đó lại cho ngươi tìm mấy nam nhân. Đừng lãng phí đẹp mắt như vậy thân thể. Vòng yêu băng lãnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Không chút nào che giấu sát ý. Nếu là phía trước không có thụ thương. Nếu là không có Tần Dương nhường nàng phân tâm. Trước mắt cái này thủy yêu căn bản không làm gì được nàng. Nhưng đáng tiếc bây giờ cố kỵ Tần Dương. Chỉ có thể biệt khuất bị đối phương chế chủ. Mà đúng lúc này, một trận cuồn cuộn âm thanh kỳ quái bỗng nhiên truyền đến. Vong Yêu cùng Thủy Yêu khẽ giật mình, theo bản năng vặn vẹo nhìn lại, đã thấy bị hơi nước bao vây Tần Dương vậy mà từng miếng nuốt lên xung quanh đại dương đến. Thật giống như nếm đến cái gì mỹ vị rượu ngon tựa như uống quên cả trời đất, tình huống như thế nào? Thủy Yêu có chút mộng. Trong lòng không tên dâng lên một ít không dây dự cảm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.